1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, ai đến đứng gác? Ai nha, rốt cuộc tìm được ngươi, Lý Hòa đồng học, Lý Hòa An học vừa ra cửa phòng học một nháy mắt, liền bị người ngăn chặn, Trát Hải Sinh đồng học, tìm ta có việc, đến bên kia ngồi sẽ đi. Lý Hòa mơ hồ một cái, Trát Hải Sinh nói, không có ý tứ, có thể tâm sự sao? Lý Hòa đối với hắn cũng không có gì chán ghét. Càng nhiều hơn chính là đáng tiếc, trên thực tế hắn cũng chỉ bất quá là một cái vừa thành niên thiếu yêu hài tử mà thôi. Được, không có vấn đề, bên kia Bồn Hoa ngồi sẽ đi. Lý Hòa mang theo Trát Hải Sinh đặt mông ngồi xuống. Cũng không thèm để ý Bồn Hoa băng ghế đá có phải là có cho bụi. Trát Hải Sinh ho xuống cuống họng nói, ngươi ngày đó lời nói đối ta chấn động rất lớn, ta là thật tâm cảm tạ ngươi, thế nhưng là có mấy lời ta vẫn là cần hướng ngài lĩnh giáo. Liên quan tới chân lý tiêu chuẩn thảo luận, ta nghĩ ngươi là đã học qua a. Để lý luận đột phá cấm khu, để tư tưởng tránh thoát lồng giam, Tiểu Bình đồng chí là ủng hộ. Ngươi không cảm thấy chúng ta một đời mới người trẻ tuổi cần tràn ngập lý tưởng, kích tình, lương tri, dũng cảm làm thời đại người tiên phong sao? Nhìn xem cái kia không phục ánh mắt, rõ ràng là tìm đến về chàng tử. Lý Hòa trong lòng vui lên a, nói, ta nhớ được. Cải cách mở ra chính sách là để kinh tế đạt được phát triển, để sinh hoạt đạt được cải thiện, hạch tâm chính là lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm. Không quản cái gì tư tưởng, cái gì chủ nghĩa, chỉ cần dứt bỏ xây dựng kinh tế cái này hạch tâm, ta đều là cầm giữ lại thái độ. Không quản cái gì tư tưởng, cái gì chủ nghĩa, không được kết hợp Trung Quốc cụ thể tình hình trong nước. Trung Quốc đặc sắc, ta cũng là cầm giữ lại thái độ, Trát Hải Sinh thở phì phò nói. Vậy ngươi đây rõ ràng là rút lui chủ nghĩa, ăn ý chủ nghĩa bảo thủ, ngươi vì cái gì không thể mở mắt nhìn xem thế giới? Thế giới trào lưu, thế giới xu thế, chỉ có chúng ta còn buồn bực khắp nơi trong giếng. Có phải hay không không khí? Ta đọc xong Mác Nê toàn tập, lại theo Mác ngược dòng tìm hiểu đến Đen Cách Nhĩ. Đọc bên trong ta rất thống khổ, bắt đầu đối Đen Cách Nhĩ phép biện chứng nghĩ lại phê phán. Chúng ta cần theo nhận kiềm chế thời đại đi tới, Lý Hòa nghi ngờ hỏi. Các ngươi trong âm thầm phải gọi gọi cùng chủ nghĩa lý tưởng a. Trát Hải Sinh khẩn trương nhìn xuống chung quanh, cúi đầu thấp giọng nói, chúng ta đều là người trẻ tuổi. Ta tín nhiệm ngươi, cảm thấy ngươi cũng là có tư tưởng, cho nên mới cùng ngươi nói. Nếu như ngươi đi báo cáo, ta cũng nhận. Lý Hòa cười khoát tay một cái nói, không có ý tứ, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm mà thôi, không có ý gì khác. Ta kiên trì quan điểm là người Trung Quốc con đường phải tự mình thăm dò. Mình đi, không được kết hợp Trung Quốc tình hình trong nước, mù quáng theo phương Tây. Đại mà không, chưa quả ngon để ăn, không thể bởi vì mắc phải sai lầm, liền đi phủ định tất cả, Trát Hải Sinh bất đắc dĩ cười nói. Ngươi so ta cho rằng muốn cố chấp nhiều, đây không phải cố chấp. Ta đây là đối Trung Quốc lòng tin, vừa vặn bởi vì lúc trước phương Tây vòng vây phong tỏa. Trung Quốc hiện tại trên cơ bản là một cái có hoàn thiện công nghiệp thể hệ quốc gia. Tất cả công nghiệp, 39 cái công nghiệp loại lớn chúng ta cơ bản đều có. Mặc dù không phải cao tinh nhọn, nhưng chúng ta có chịu khổ nhọc công nhân, tiềm lực vô hạn người thanh niên. Chỉ cần cải cách mở ra quyết tâm không thay đổi, không ra 30 năm, chúng ta liền có thể để toàn thế giới giật mình. Lý Hòa đột nhiên lời nói xoay chuyển, đảo. Ta ngược lại là đề nghị ngươi đi đọc vừa đọc kinh tế học. Nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn. Nếu như sau khi tốt nghiệp có cơ hội, ngươi sẽ đi chỗ nào? Trát Hải Sinh không biết Lý Hòa từ đâu tới tự tin. đành phải than thở nói, tạ ơn quan tâm, ta muốn đi SCQS nhìn xem. Một mực không thay đổi, một mực hướng tới, ta nghĩ một người, cảm thụ tất cả tinh khiết phong quang. Tại cao nguyên lên giang hai tay ra, ôm trời xanh, tại gió nhẹ bên trong, thả mình, vẹn nghệ thanh niên tư duy. Lý Hòa lý giải không được, chỉ đành phải nói, vậy ngươi vì cái gì không đi phương Nam đi xem một chút. Cảm thụ xuống quốc gia này nhật tân nguyệt dị biến hóa. Lúc này mới tính chú ý xã hội, chú ý dân sinh a. Ta sẽ đi xem, không có ý tứ, chậm trễ ngươi thời gian. Ngươi là Hoàn Bắc a, ta là Hoàn Nam, chúng ta còn là đồng hương đâu. Ngươi buổi chiều có khóa, ta liền không được chậm trễ ngươi. Chát Hải Sinh nói xong cũng muốn đi. Rõ ràng song phương ai cũng không thuyết phục được ai. Lý Hòa không muốn hắn ngộ nhập lạc lối. Đây là cái rất thuần túy người trẻ tuổi. Có kích tình, cũng có mộng tưởng. Nhìn xuống thời gian, hẳn là sẽ không chậm trễ buổi chiều lên lớp. Đối Chát Hải Sinh nói, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi nhìn một người. Có lẽ ngươi sẽ có một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Chát Hải Sinh không có cự tuyệt. Đi theo Lý Hòa đằng sau, hai người ra trường, đi đến Tây Đơn đầu phố, một cái rất đặc biệt quầy sửa giày phá lệ làm người khác chú ý. Quầy hàng tại hai bức tường ở giữa lõm đi vào không lớn điểm không gian bên trong. Bên trên treo một cái thẻ bài, viết quân nhân miễn phí. Sạp hàng không lớn, một cái mang theo đơn mũ người đang vùi đầu làm việc. Chỉ có thể nghe được đinh đinh đương đương giày nện thanh âm. Lý Hòa dừng bước lại, nói, ngươi có phải hay không hiếu kỳ, ta vì cái gì mang ngươi đến xem sửa giày sạp hàng. Ngươi xem một chút người kia chân trái, Chát Hải Sinh thuận Lý Hòa ngón tay nhìn. Cả kinh nói, hắn, một cái chân không có, hắn gọi Lý Ái Quân, mới vừa từ Đông Timor dưới chiến trường đến. Vẫn chưa tới 30 tuổi, bị đạn pháo nổ gãy chân, Lý Hòa gật gật đầu. Nói dứt lời, không đợi Chát Hải Sinh phản ứng, lại mấy bước đi đến Lý Ái Quân sạp hàng trước mặt. Đạo, huynh đệ, ăn cơm không có đâu, còn vội vàng a. Chát Hải Sinh trông thấy ngẩng đầu người trẻ tuổi kia. Đen nhánh mặt mũi, đơn thuần dáng tươi cười, người thật là tốt. Làm sao lại không có chân đâu? Chờ một chút ta lão muội, cho ta đưa cơm, ngươi ăn sao? Tiểu Lý Tử, ngươi buổi chiều không có lớp a? Người tuổi trẻ kia cười trả lời, lại liếc mắt nhìn theo ở phía sau Chát Hải Sinh. Ngươi đây bằng hữu a? Lý Hòa cười nói, bằng hữu của ta, nghe nói ngươi anh hùng sự tích, nhất định phải đến quen biết một chút ngươi, ta vẫn là cẩu hùng đâu. Ta nào tính cái gì anh hùng? Người trẻ tuổi sắc mặt giống như nghĩ tới chuyện gì. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lý Hòa biết hắn yêu thương cái gì. Lý Ái Quân lên chiến trường. Cùng chiến hữu phụng mệnh tiến đến chi viện. Ngay tại hướng phía dưới di động lúc. Quân địch bắt đầu đánh lén bắn phá. Lý Ái Quân nằm xuống tại nhất đạo thổ khảm đằng sau. Tự tay băng hai cái. Về sau đối phương một vòng đạn pháo mảnh vỡ bên trong là chân trái, không có đánh trúng xương cốt, lại bắn đứt mất cổ động mạch. Lý Ái Quân hình dung cái kia máu không phải chảy ra ngoài mà là phún ra ngoài. Sau khi tỉnh lại, Lý Ái Quân nằm tại trong bệnh viện, toàn bộ chiến đấu xuống tới chỉ có một mình hắn còn sống. Chát Hải Sinh hỏi, ngươi hẳn là có chính phủ trợ cấp đi, làm sao còn ra bầy quầy bán hàng? Lý Ái Quân thở dài nói, nhà ta ở lầu 3, trước kia đều là ta dơ nặng hơn 70 cân gạo trên dưới lầu. Bước đi như bay, hiện tại nghe lão lưỡng khẩu mang theo trọng đồ vật trên dưới lầu. Mỗi đi cấp một thang lầu liền, đông, một tiếng. Nghe trong lòng khó chịu, không bằng ra chảy sạp bán hàng. Chát Hải Sinh đần độn im lặng. Đơn giản, a, một tiếng, Lý Ái Quân bất mãn hỏi ngược lại, ngươi là đáng thương ta rồi. Nói cho ngươi, so sánh ta những cái kia hy sinh chiến hữu, ta nơi nào còn có cái gì mặt còn sống. Ngươi hỏi ta hối hận không? Ta sẽ nói cho ngươi không hối hận. Biết chúng ta tại sao phải đánh xong Triều Tiên chiến trường nước Mỹ? Còn muốn đóng dấu độ, đánh Đông Timor sao? Đây là một quốc gia, một cái dân tộc tinh thần khí. Điểm ấy tinh thần khí không có. Chúng ta còn làm cái gì người Trung Quốc? Chính ta có nhi tử, tương lai còn sẽ có cháu trai. Ta không thể để cho tương lai người ngoại quốc chỉ vào hắn cái mũi mắng người Trung Quốc chưa? Loại, Trát Hải Sinh miễn cưỡng cười nói. Ngươi rất dũng cảm, ta rất bội phục ngươi. Thật, Thế Hòa vỗ vỗ Lý Ái Quân vai bằng đảo. Hắn chưa ý tứ gì khác. Ngươi đừng nhạy cảm, ta buổi chiều còn có lớp. Liền đi trước, có thời gian tới tìm ngươi. Ta lần trước tra một chút sách. Ngươi tình huống này về sau có thể chứa chi giả. Liền cùng người bình thường đồng dạng. Lý Ái Quân bỗng nhiên vui mừng. Thế nhưng là thật, cái kia có thể chứa cái đồ chơi này. Cũng đừng quên nói cho ta, trên đường trở về. Lý Hòa chua chua cái mũi, nói, ta cũng sẽ thay hắn ủy khuất khổ sở. Có phải là cảm thấy hắn cổ hủ? Cũng không phải có câu ca từ sao? Ngươi không được đứng gác, ta không được đứng gác. Ai đến bảo vệ ta tổ quốc? Ai đến bảo vệ ra? Ai đến bảo vệ ra? Nói. Lý Hòa nhẹ giọng hát lên. Cuối cùng nhẹ giọng thở dài. Đây mới là người đáng yêu nhất. Trát Hải Sinh giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì. Cảm ơn ngươi. Lý Hòa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.